Kiếm đạo độc thân, chương 2136, thăng cấp. Góc truyện audio.com. Các dòng chảy màu lam xuyên qua quanh người Hà Tử Kiện như những con sông. Sóng dâng trào bày ra tạo nghệ thuật pháp kinh người của gã. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ thấy phong thái của tu luyện giả tinh tu thuật pháp. Hà Tử Kiện tóc dài tung bay, mắt lấp lánh ánh sáng lam, hai tay nhanh chóng ngưng kết ấn pháp. Thủy thuật, đại bộc táng sinh, lực lượng thủy quanh người Hà Tử Kiện dao động cực kỳ kịch liệt như một đại dương đảo ngược. Tiếng gầm rú từng đợt kinh thiên động địa, trong hư không đột nhiên dâng lên triều tịch màu lam, cao cỡ trăm thước ầm vang ập đến. Mãnh liệt dâng trào muốn phá hủy thiên địa, uy thế đó khiến Sở Mộ biến sắc mặt, thủy thuật tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng bố tuyệt luân. Như muốn chôn vùi cả bầu trời. Hủy diệt luôn Sở Mộ, ba tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên lộ vẻ mặt vui mừng nhanh chóng lùi ra. Tránh cho bị lan đến, bọn họ cảm thấy trước thủy thuật đại bộc táng sinh của Hà Tử Kiện thì dù là tu luyện giả tu vi niết bàn bát trọng thiên cũng chết chắc chứ nói gì. Niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ, cách biệt mỗi một trọng thiên là gấp 10 lần, bọn họ cho rằng Sở Mộ chết chắc trong thủy thuật đại bộc táng sinh của Hà Tử Kiện. Không có cả mẩu xương, cảm giác kinh dị tràn ngập toàn thân, thế giới tinh thần của Sở Mộ sao động, lực lượng thần niệm như sắp nổ tung, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, trong kim chi lực tràng, thiên trảm kiếm lại tuôn ra ánh sáng chói lòa, cực kỳ chói mát, một sắc bạc đậm dâng lên như sợi tơ quấn quanh, kiếm rung nhẹ, ngũ hành duệ kim kiếm xuất kích. Kiếm quang màu vàng khủng bố có kiếm lực thất cấp gia cố bạo tăng gấp 8 lần. Ngũ hành duệ kim kiếm uy lực gấp 8 đã không thể miêu tả uy thế. Bầu trời cũng không ngăn nổi một kiếm này đã bị cắt ra. Để lại vết hằn đen ngòm, ba tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên tái mặt, đường kiếm này quá khủng bố. Nếu vừa rồi Sở Mộ thi triển nhát kiếm này thì bọn họ có công kích cũng không đánh bại được hắn. Nhưng nếu Sở Mộ thi triển đường kiếm này thì họ dễ phản ứng lại hơn. Vì kích phát, dung nhập kiếm lực cần chút thời gian, ngũ hành duệ kim kiếm chém xuống, kiếm quang màu vàng dài trăm thước rạch phá không trung để lại vệt đen ngòm chém hướng thủy thuật đại bộc táng sinh. Ngay sau đó Sở Mộ thu lại kim chi lực tràng, nhanh chóng đổi sang thủy chi lực tràng, bất diệt kiếm giơ lên, ánh sáng xanh thảm tựa sóng nước dâng lên. Mọi người mơ hồ nghe tiếng nước, kiếm chém ra, kiếm quang xanh thảm tựa nước chảy róc rách chảy xuôi, nhìn như mềm mại nhưng thật ra cực kỳ cứng cỏi. Không ngừng trùng kích, kiếm quang màu vàng ngũ hành duệ kim kiếm va chạm với thủy thuật đại bộc táng sinh. Chớp mắt thủy thuật đại bộc táng sinh vô cùng cuồng bạo hủy diệt tất cả bị kiếm quang vàng cắt ra. Kiếm quang vàng chém vào Hà Tử Kiện. Thủy thuật đại bộc táng sinh bị xẻ đôi không giảm uy lực vẫn đổ ập hướng Sở Mộ. Kiếm quang xanh thẳm của ngũ hành lưu thủy kiếm chém tới như sóng triều hùng dũng lại va chạm với thủy thuật đại bộc táng sinh. Giằng co, lực lượng liên miên không ngớt trùng kích nhau. Hà Tử Kiện biến sắc mặt, kiếm quang vàng chém tới cực kỳ sắc bén làm gã cảm thấy thân thể như bị cắt ra. Không có gì đỡ nổi. Kiếm quang vàng mạnh mẽ cắt ra thủy chi lực tràng. Hà Tử Kiện đã giơ hai tay bắt ấn thi triển chiêu thuật pháp mới. Trong phút chốc một tấm thuẫn nước hiện ra trước mặt, thuẫn nước xoay tròn trong không trung như vòng xoáy chặn lại kiếm quang vàng chém. Kiếm quang vàng và vòng xoáy thuẫn nước cùng tan biến. Sở Mộ bùng nổ tốc độ nhanh nhất giết hướng một tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên. Hà Tử Kiện nắm giữ thủy chi lực tràng. Ba tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên khác nắm giữ hỏa, phong, thổ chi lực tràng, Sở Mộ muốn xử tu luyện giả thi triển thổ chi lực tràng. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ Sở Mộ thu lại thủy chi lực tràng đổi sang mộc chi lực tràng trùng kích lực tràng của đối phương. Ngay sau đó ánh sáng màu lục tràn ngập thiên trảm kiếm. Giơ cao kiếm thi triển ngũ hành thanh mộc kiếm. Kiếm quang màu lục sinh sôi không ngớt đâm thủng thổ chi lực tràng. Đối phương không thể ngăn cản, tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên ở bên cạnh vội tấn công. Để ta giúp ngươi, Sở Mộ cũng biết thực lực hiện tại rất khó cùng lúc đấu với ba Niết Bàn Thất Trọng Thiên, một Niết Bàn Bát Trọng Thiên, đặc biệt ba Niết Bàn Thất Trọng Thiên có thể bám chân hắn. Niết Bàn Bát Trọng Thiên có thể thi triển công kích thuật pháp đáng sợ. Bọn họ phối hợp với nhau uy lực càng mạnh, nhưng Sở Mộ không lùi bước. Đối thủ cường đại mang đến áp lực nguy hiểm sống chết. Trong áp lực này hắn mới tiến bộ tốt hơn. Sở Mộ đã cảm giác sự tiến bộ, đó là ứng dụng 5 tuyệt học ngũ hành, 5 môn tuyệt học ngũ hành phối hợp với 5 loại lực tràng ngũ hành. Hoán đổi liên tục ngũ hành lực tràng, ngũ hành tuyệt học, dần ra Sở Mộ luân phiên ứng dụng 5 môn tuyệt học. 5 loại lực tràng càng lúc càng quen tay. Hắn mơ hồ nắm chắc được cái gì? Bốn người Hà Tử Kiện cực kỳ giật mình. Cứ tưởng bốn người ra tay thì dễ dàng bắt giữ đối phương. Không ngờ thực lực của đối phương vượt dự đoán khiến bọn họ rất giật mình. Đành đổi sang kế hoạch đánh chết. Bốn người dốc hết sức nhưng đối phương vẫn có thể ngoan cường đối kháng. Tuy có dấu hiệu yếu thế nhưng không cách nào giết chết được. Ngẫu nhiên đánh chúng làm đối phương bị thương nhưng chẳng hiểu sao rất nhanh khép lại vết thương. Đúng thế, bắt đầu từ Niết Bàn lần thứ hai. Mỗi lần Niết Bàn sức sống trong máu thịt của Sở Mộ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đem lại kết quả là thân thể hắn càng có sức sống. Bị vết thương nhẹ chớp mắt khép lại, dù bị thương nặng cũng sẽ nhanh chóng cải thiện giảm bớt. Hơn nữa khỏe lại trong thời gian ngắn. Đối thủ khó chơi làm bốn đệ tử Hải Tâm Hỏa Thần Tông nhức đầu. Sở Mộ có năng lực nhanh chóng chữa lành càng thoải mái chiến đấu. Phát động kim chi lực tràng, kiếm quang màu vàng xé gió chém tới. Ngũ hành duệ kim kiếm uy lực tuyệt luân. Ngay sau đó kim chi lực tràng đổi sang thủy chi lực tràng. Ngũ hành lưu thủy kiếm chém ra. Luân phiên hai loại kiếm pháp có công hiệu hòa hợp. Trong ngũ hành kim sinh thủy. Kim chi lực tràng đổi sang thủy chi lực tràng ngay, rất nhanh và nắm bắt thời cơ tốt, thủy chi lực tràng nhận được kim chi lực tràng hỗ trợ càng mạnh hơn. Ngũ hành lưu thủy kiếm cũng nhận được lực lượng kim tương sinh hỗ trợ. Uy lực tăng mạnh 3 phần, nhưng trước mắt Sở Mộ chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Khó thể tương sinh kiếm thứ 3, càng đừng nói đến kiếm thứ 4, thứ 5, cách chương.